Cực phẩm thần y, chương 1071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1071. Trần Gia Bảo trông ủ rũ và chế nhạo, nói, có vẻ như anh vẫn không cảm thấy mình làm sai, thật nực cười. Anh ta là người đầu tiên âm mưu ra trông âng lưới bao vây tôi. Nếu không phải vì sức mạnh vượt trội của tôi, e rằng đã chết tay anh từ lâu rồi, giờ anh lại nói tôi thật quá đáng, còn điều gì nực cười hơn thế này. Hơn nữa, tôi đã nói trước trận chiến quyết định với Phụng Bằng Thanh rằng ông ta đã quá tự phụ. Ông ta chết dưới kiếm của tôi vì kỹ năng của ông ta không tốt bằng những người khác. Tôi không dắp tâm phá hoại gia đình anh. Hãy để tôi nhắc lại lần cuối. Không ai có thể thắng trước sự đặt cược tính mạng của tôi, kể cả gia đình họ Phụng của anh. Hôm nay, kho báu của gia đình họ Phụng của anh đã được xác định là của tôi. Những nhận xét của anh ấy rất lạc quan và ồn ào. Biểu cảm của Phụng Minh Luân, Tường Đức Lâm và những người của gia đình họ Phụng trở nên rất xấu xí. Họ muốn từ bỏ vụ cá cược và thậm chí muốn trả thù khi Trần Gia Bảo thua cuộc. Nhưng hãy nhìn vào nhóm người xung quanh có mối quan hệ thân thiết với Trần Gia Bảo, và nhiều người trong số họ là những bậc thầy quyền lực như Vương Đại Hùng, Diệp Kính. Họ sẽ không bao giờ ngồi nhìn Trần Gia Bảo bị gia đình họ Phụng giết. Phụng Minh Luân, Tường Đức Lâm và những người khác ngay lập tức xua tan ý định trả thù, và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với các điều khoản của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cười khúc khích và đột nhiên chộp lấy thanh thiên kiếm cắm xuống đất, nó lập tức bay vào tay Trần Gia Bảo. Đột nhiên, một cảm giác ấm áp từ chuôi kiếm truyền đến, khiến cho thần sắc của Trần Gia Bảo sảng khoái, đồng thời kinh ngạc, thanh kiếm của nhà họ Phụng này quả thật phi thường, anh ấy nói. Thanh kiếm này coi như vật hy sinh. Đứa bé đầu tiên, còn lại hai đứa, tôi sẽ quyết định lấy đứa nào nữa khi tôi đến nhà của anh. Phụng Minh Luân gần như ói ra máu khi nói ra điều này. Thiên kiếm là một thanh kiếm đã được nhà họ Phụng lưu truyền hàng trăm năm, có thể nói nó đã trở thành vật bảo vật của nhà họ Phụng. Trần Gia Bảo lấy đi thanh kiếm, thật là một kẻ tham lam. Trần Gia Bảo thản nhiên cầm lấy thanh kiếm, thân kiếm hơi trong suốt toát ra một tia sáng, anh không khỏi tán thưởng. Kiếm tốt, thật sự là một thanh kiếm tốt, tôi hy vọng anh có thể có những thanh kiếm khác sánh ngang với thiên kiếm này. Bé con, hãy về với tôi, bé con sẽ có đầy đủ năng lượng. Phụng Minh Luân run lên vì tức giận, yêu cầu lấy đi thiên kiếm là không đủ, anh ấy còn muốn có thêm một thanh kiếm nữa cùng cấp với thiên kiếm. Nếu không phải vì anh ta biết rằng không thể đánh bại Trần Gia Bảo, anh ta đã lao tới và bắt sống Trần Gia Bảo. Trịnh Thiên Thạch trợn tròn mắt cười khổ nói, anh Bảo, nhà họ Phụng chúng tôi không phải kẻ béo bở. Vì nợ anh ba bảo bối, chúng ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Chỉ là ông ta vừa mới chết, còn anh ta vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất mát, hãy để anh ta đưa anh đến nhà họ Phụng vào lần sau. Tốt hơn hết hãy đợi nhà tôi lo xong tang lễ, và sau đó mời anh tới sau. Ông ta dự định sẽ chờ đợi sự thay đổi một cách chậm trễ, và trước tiên sẽ trì hoãn thời gian của Trần Gia Bảo để đến kho báu một thời gian. Trần Gia Bảo làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của ông ta, khóe miệng cong lên một nụ cười nhân hậu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người hiểu lý lẽ, đặc biệt ngưỡng mộ lòng hiếu thảo của người khác, chưa nói đến việc người chết, tôi nghĩ ông KSNG cần phải đưa ra nhiều lý do. Tường Đức Lâm lập tức bày tỏ sự vui mừng, giả vờ cảm động, và nói. Anh Bảo xứng đáng là một người đàn ông nổi tiếng, anh là người tinh tế. Trần Gia Bảo tiếp tục cười nói. Làm cái này đi, để tỏ lòng hiếu thảo của nhà anh, khi nhà anh tổ chức tang lễ, tôi cũng sẽ đến nhà tang lễ của anh để chia buồn, sau đó cùng anh bàn bạc đi đến nhà kho cũng chưa muộn. Trần Gia Bảo sẽ chia buồn với nhà họ Phụng, điều đó không phải là sẽ không gây ồn ào trong hội trường gia đình họ Phụng sao? Vẻ mặt của Phụng Minh Luân và Tường Đức Lâm ngay lập tức khó nhìn, nếu xảy ra một vụ náo động lớn trong nhà tang lễ, gia đình họ Phụng sẽ không chỉ khó chịu, mà còn chắc chắn sẽ trở thành đối tượng cho những trò cười của cả tỉnh Hòa Bình. Mọi người xung quanh nín cười, mặt đỏ bừng, hành động của Trần Gia Bảo quá tàn nhẫn. Trần Gia Bảo vẫn duy trì một nụ cười, tử tế, và nói, anh nghĩ sao, nếu chuyện chia buồn vẫn chưa được thảo luận vào ngày hôm đó, thì ngày đầu tiên tôi sẽ đến gặp Phụng Bằng Thanh trong âm phủ và trực tiếp thảo luận với ông ta. Ông ta sẽ đồng ý, anh nghĩ sao? Cách chương.